Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Năng lượng kiếm, chương 265. Năng lượng kiếm tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu lần này khu an toàn nhiệm vụ cho đoạn thu quá nhiều kinh hỉ. Vốn là cho rằng chỉ là một phổ thông nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành là có thể rời đi. Chờ phát ra khen thưởng mới phát hiện, vẫn còn có đến tiếp sau nhiệm vụ có thể nhận, chỉ là mở ra khu an toàn khen thưởng cũng đã rất phong phú. Phỏng đoán đón lấy quest thưởng sẽ càng thêm tốt, ta còn có việc, liền không chiêu đãi các ngươi. Chính các ngươi ở khu dân cư tìm cái gian phòng ở lại là tốt rồi. Ngày mai tìm đến ta, ta cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ, Lôi Nạp Đức nói rằng. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm hai người rời đi văn phòng, sau đó dựa theo Lôi Nạp Đức nói ở quân dân khu tìm tới một gian nhà để ở. Cái này đến tiếp sau nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Ai biết sẽ cho một chút tưởng thưởng gì, coi như khen thưởng không hề tốt đẹp gì. Đẳng cấp cũng rất trọng yếu, thăng cấp đến cấp 10 phía sau. Kinh nghiệm thu được phi thường chậm chậm. Phó bản một lần cho kinh nghiệm vẫn chưa tới 1%, Chamonix mặc kệ như thế nào. Đoạn Thu nhất định sẽ lưu lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Nguyệt bên kia đã đem Dạ Oanh chiến cơ lưu lại. Phỏng đoán từ các nàng chính mình cũng có thể quyết định đón lấy phát triển. Mà đi công hội có hai tên mỹ lệ phó hội trưởng quản lý. Trên căn bản không cần Đoạn Thu làm chuyện gì. Đoạn Thu lấy ra khen thưởng nhẫn không gian. Sau đó đem đồ vật bên trong đều cho móc đi ra. Nhẫn không gian dung lượng cũng không phải rất lớn, chỉ có không tới 1 mét. Có điều cái này dung lượng ở Thiên Phong thành phòng đấu giá có thể có mấy ngàn hắc ám tệ. Hơn nữa còn có giới không thị, Đoạn Thu có lúc đều muốn dùng hối đoái hệ thống hối đoái mấy cái đi bán ra. 5 bản đỉnh cấp sách skill, Đoạn Thu đầu tiên tra xem ra, sách skill. Dung hợp, có thể dung hợp 2 skill hình thành một hoàn toàn mới skill. Kỹ năng mới sẽ có 2 skill đặc tính, tiêu hao càng thêm thiếu. Sách skill, mềm mại, học tập sau theo đẳng cấp tăng cường nhanh nhẹn, tốc độ. Sách skill, ám viêm năng lượng, sử dụng sau được ám viêm năng lượng, có thể dùng đến làm đấu khí, có thể dùng đến năng lượng đánh lén. Sách skill, thiên phú tăng lên. Tùy cơ tăng cường tự thân một loại thiên phú. 5 bản sách skill, thiên phú tăng lên có 2 bản. Đoạn Thu không nói hai lời người cho Hạ Cầm một quyền. Vừa vặn này nguyên sách skill một người một quyền. Trước tiên học tập lại nói. Còn lại 3 bản nhìn cụ thể cho ai, Đoạn Thu nói rằng. Hắn hoàn toàn có thể đem sách skill đều cho mình học tập. Có điều Đoạn Thu cũng không có làm như vậy. Chờ chút. Ta trước tiên chuyển chức đi, chuyển chức xong nói không chắc sẽ có tân kỹ năng thiên phú, Hạ Cầm nghe xong lấy ra chuyển chức. Huy Chương nói rằng, Đoạn Thu nghe xong suýt chút nữa quên điểm ấy, lập tức nói rằng, vậy ngươi dùng đi, ta xem một chút là làm sao tiến vào đoạn nghề nghiệp ừm. Hạ Cầm đáp ứng một tiếng, sau đó lựa chọn tiến vào đoạn nghề nghiệp, nàng bắt được Huy Chương thời điểm trong lòng liền xuất hiện đề ký. Vì lẽ đó chỉ cần xác định một hồi là tốt rồi. Một thân quần áo bó màu đen Hạ Cầm nhất thời bị phép thuật phù văn cho vây quanh. Tiếp theo màu xanh lam cột sáng liền bao phủ thân thể của nàng. Trong tay chuyển chức huy chương hóa thành năng lượng tiến vào trong cột sáng. Đoạn Thu ở cột sáng bên cạnh liền và Hiếu Kỳ bảo bảo như thế cẩn thận nhìn. Rất nhanh màu xanh lam cột sáng liền biến mất. Nói chuẩn xác là dung nhập vào Hạ Cầm trong thân thể. Chu vi phép thuật phù văn cũng tiêu tan. Hạ Cầm quay đầu kinh hỉ nhìn về phía Đoạn Thu. Quyết định, ta chuyển chức hiện tại là nghề nghiệp gì? Đoạn Thu vội vàng hỏi. Linh năng vũ giả, là cái cận chiến cùng viễn trình đều có nghề nghiệp. Skill đều thay đổi, ta muốn nghiên cứu dưới. Hạ Cầm nói xong cũng ở trong lòng kiểm tra vừa chuyển chức sau khi hoàn. Thành skill, Đoạn Thu nghe xong cũng không quấy rối nàng, trực tiếp sử dụng đỉnh cấp sách skill, thiên phú tăng lên, chúc mừng người mạo hiểm, Thiên phú của ngài ảnh vũ thân pháp tiến vào đoạn, hiện tại là đại sư cấp thân pháp, sử dụng sau sẽ tiêu hao càng thiếu năng lượng, dĩ nhiên là ảnh vũ thân pháp. Đoạn Thu dị thường kinh hỉ, trước ảnh vũ thân pháp bởi tiêu hao quá lớn, không tốn thời gian dài, này vừa vào đoạn phỏng đoán có thể gần như vẫn sử dụng. Đương nhiên ảnh vũ thân pháp cũng không phải vô địch, chỉ là có thể tách ra quái bình thường vật công kích. Hơn nữa là gần người công kích, nếu như quái vật là viễn trình hoặc là phạm vi thương tổn. Liền vô dụng, Hạ Cầm vào lúc này mở mắt ra, nhìn Đoạn Thu nói rằng, ta đi bên ngoài thử xem skill, đi thôi ta ở đây chờ ngươi, sách skill trước tiên đặt ở một bên. Đoạn Thu kiểm tra phần thưởng của hắn, 5 cái cao cấp ma lực thỏi sát, 3 cái trung cấp hỗn hợp kim loại thỏi. Còn có một viên cấp 4 hỏa diễm bảo thạch, nghe Lôi Nạp Đức Đại Thúc nói khu an toàn có thợ rèn. Vì lẽ đó vừa vặn có thể đem vũ khí cho thăng cấp một hồi. Đoạn Thu sử dụng vẫn là hoàng kim cấp vũ khí, lực công kích không cao là Mani đương nhiên thăng cấp vật này cùng Hạ Cầm quen thuộc song tự. Thân năng lực lại nói, không một hồi cửa phòng liền bị đẩy ra. Tiếp theo một đạo tàn ảnh né qua Hạ Cầm xuất hiện ở Đoạn Thu trước mặt. Này không phải sử dụng thủ hộ thiên phú, mà là bản thân tốc độ, ta gần như thích ứng. Nghề nghiệp này muốn dùng song thương cùng năng lượng kiếm mới được. Tốc độ cực kỳ nhanh, chủ yếu là đi khắp đang quái vật 10m đến 30m khoảng cách. Dùng song thương xạ kích, Hạ Cầm nói rằng, Đoạn Thu nghe xong vỗ tay cái đột nói. Vũ khí phương diện giao cho ta, ta đến quyết định, ngươi sau đó, ta xem một chút muốn bao nhiêu tiền, không giống nhau. Không chờ Hạ Cầm từ chối, Đoạn Thu trực tiếp tra xem ra hối đoái hệ thống, tìm tòi một hồi năng lượng kiếm, Đoạn Thu phát hiện dị thường quý, bình thường nhất cũng phải 10.000 hối đoái điểm, quý nhất nhưng là 10 mấy vạn, năng lượng kiếm chia làm 2 loại, một loại là tự mang năng lượng. Mặt khác một loại là dùng bản thể năng lượng, tự mang năng lượng khá là quý, mà sử dụng bản thể năng lượng kiếm liền tiện nghi hứa hơn nhiều. Đoạn Thu hối đoái năng lượng không quá đủ, cho nên trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn không cần trang bị cùng vũ khí. Thu về, còn có trước tang thi tinh hạch cũng toàn bộ thu về. Lần này trực tiếp thêm ra 15.000 năng lượng điểm. Đoạn Thu không nói hai lời mua một cánh tay loại năng lượng kiếm Money mang ở trên cánh tay. Có thể dùng tự thân năng lượng khởi động, uy lực là căn cứ năng lượng cấp bậc cùng tự thân đẳng cấp phán đoán. Cụ thể ta cũng không biết thương tổn bao nhiêu, Đoạn Thu đem năng lượng kiếm đưa cho Hạ Cầm. Hạ Cầm tiếp nhận năng lượng kiếm sau ôm chặt lấy Đoạn Thu nói rằng. Cảm ơn chủ nhân, đối với ta tốt như vậy. Ta thật vui vẻ, cảm thụ Hạ Cầm mềm mại vóc người. Đoạn Thu vỗ vỗ phía sau lưng nàng nói rằng, đừng nghịch, nhanh lên một chút dùng một chút thử xem monster, được rồi. Hạ Cầm ở Đoạn Thu nhìn kỹ mang tới năng lượng kiếm. Năng lượng kiếm phóng ra khổng nơi cánh tay mặt trái, có cái tiếp cận 20cm máy bắn. Đoạn Thu đợi một hồi lâu cũng không thấy năng lượng kiếm phát bắn ra. Nghi ngờ hỏi. Tình huống thế nào, Hạ Cầm nghe xong ngượng ngùng nói. Ta không cái gì đặc thù năng lượng, chấm ngoặc kép, Đoạn Thu nắm lên bên cạnh một quyển đỉnh cấp sách skill đưa cho Hạ Cầm đạo, này vừa vặn có một. Quyển, ngươi trực tiếp dùng đi, ta có phép thuật cùng kiếm khí liền được rồi, Đoạn Thu đưa cho nàng chính là ám viêm năng lượng. Sách skill, Hạ Cầm cũng không từ chối, trong lòng nàng đã âm thầm thề. Chính mình phải bảo vệ thật Đoạn Thu an toàn, học được ám viêm năng lượng sau, cánh tay năng lượng kiếm nhất thời liền bắn ra, năng lượng màu đỏ sậm kiếm dài 1m2, rộng 20cm, có điều rất nhanh sẽ biến mất rồi. Không năng lượng, Hạ Cầm ngượng ngùng nói. Hết chương.